Chương 432, chạy trốn A thiếu niên. Thập diện mai phục, Vân Lạc Điện trước Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trên trăm thánh nhân đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, Tịch Thiên Dạ lại phảng phất không hề hay biết, vẫn như cũ lãnh đạm an ủi mấy cô gái. Tranh quang sự tình, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tịch Thiên Dạ, ngươi như nguyện ý vô điều kiện phối hợp Phúc Hải Thánh Quốc, đáp ứng Phúc Hải Thánh Quốc hết thể điều kiện, cũng không phải là không có một con đường sống có thể đi. Mộ lao nhân đạp không mà đến, từng bước một đi vào trên quảng trường, vẫn đục tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, thanh âm thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ người này có trọng dụng, nếu là hắn nguyện ý toàn tâm toàn ý phối hợp, cái kia so Phúc Hải Thánh Quốc cưỡng ép lấy được sợ là sẽ phải càng nhiều. Tịch Thiên Dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy cô Vân bả vai, đưa lưng về phía mộ lão nhân, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Thạch Nghĩ Thành bên trong đám người cả đám đều trong lòng thất kinh, một mực nghe đồn Tịch Thiên Dạ người này ngạo mạn không ai bị nổi, ai cũng không để vào mắt, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tại tình cảnh như thế hạ thế mà vẫn như cũ lớn lối như thế. Người trẻ tuổi, tương lai của ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, hy vọng ngươi có thể thật tốt suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối đừng sai lầm, chặt đứt nhân sinh của mình. Mộ lao nhân cũng là mảy may không tức giận, tuổi tác đến hắn tình trạng này, người khác thái độ như thế nào đã không đáng để ý, kết quả mới là trọng yếu nhất. Đầu tiên, bất kỳ người nào đối ta có ý kiến, đều có thể hướng về phía ta tới, Tịch mẫu người phụng bồi tới cùng. Thế nhưng chạy đi đối phó bằng hữu của ta, vậy liền xúc phạm ta danh giới cuối cùng. Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người lại, đôi mắt vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Xúc phạm ngươi danh giới cuối cùng thì tính sao? Nhậm An Tinh khinh thường cười nhạo nói, kẻ yếu liền không có tôn nghiêm có thể nói, chớ nói chi là danh giới cuối cùng. Phúc Hải Thánh Quốc muốn cho ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn cho ngươi chết ngươi liền chết, ngươi lại là cái thứ gì dám ở này đàm danh giới cuối cùng. Vân Lạc Điện bên trong đồng dạng vang lên một tiếng nói thô lỗ, chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán theo trong đại điện đi ra, trên người khí tức như sâu như biển, vô cùng kinh khủng. Thất Nguyên lão công Tôn Vô Dịch kinh ngạc nói, không ngờ rằng cái kia trong truyền thuyết tính tình luôn luôn táo bạo, giết người không chớp mắt Thất Nguyên lão cũng tới đến Thiên Lan di tích. Phúc Hải Thánh Quốc bên trong Nguyên lão hết thể có 36 tịch, toàn bộ đều là viên mãn cảnh thánh nhân. Có thể tại 36 tên Nguyên lão bên trong bài danh thứ 7, thấy rõ thu kịch đại hán mạnh mẽ đáng sợ. Ngay sau đó, cái kia thu kịch đại hán sau lưng lại đi ra hai tên lão giả, mặc dù không có tản mát ra thánh uy đến, nhưng có thể cùng Thất Nguyên lão đi cùng một chỗ, cũng không là cái gì hời hợt hạng người. Thập Cửu Nguyên lão cùng Thập Tam Nguyên lão. Công Tôn Vô Dịch vui mừng quá đỗi, viên mãn cảnh thánh nhân tại Thiên Lan di tích bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Hắn không ngờ rằng Thánh Quốc duy nhất một lần tới nhiều như vậy Nguyên lão. Có nhiều như vậy Nguyên lão tọa trấn, bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc tại Thiên Lan di tích bên trong chẳng phải là có thể đi ngang. Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Há không biết tại ta Mênh Mông Thánh Quốc trước mặt, ngươi chả là cái cóc khô gì? Ngươi trẻ tuổi, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi tốt nhất nắm bắt. Mộ lao nhân chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bốn vị Nguyên lão, trên trăm thánh nhân, cùng với đáng sợ nhất mộ lao nhân, như thế đội hình tùy ý ai gặp gỡ đều chỉ có thể cúi đầu. Thạch Nghĩ Thành bên trong vang lên không ít tiếng thở dài, đại lục ở bên trên một chút đồng dạng bị Phúc Hải Thánh Quốc lấn ép qua tông môn cùng gia tộc, từng cái trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu. Phúc Hải Thánh Quốc quá mạnh, thực lực không bằng người lại có thể thế nào? Cố Vân cùng Cố Khinh Yên theo bản năng bắt lấy Tịch Thiên Dạ vào áo, mặt ngoài cố giả bộ chấn định, trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm. Hiện tại lại nên làm cái gì có vẻ như đã không đường có thể đi. Yên tâm đi, chuyện nhỏ. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ mấy người bả vai, cười nhạt nói. Chúng nữ nghe vậy sững sờ, nhìn Tịch Thiên Dạ cái kia thủy chung chấn định tự nhiên biểu lộ, trong lòng đột nhiên an tâm không ít. Hẳn là, Tịch Thiên Dạ có cái gì phá cục chi pháp. Trong lúc nhất thời, Cố Khinh Nghiên cùng Cố Vân đều có chút mong đợi. Dù sao Tịch Thiên Dạ sáng tạo ra kỳ tích rất rất nhiều. Có lẽ hắn thật sự có biện pháp, biến không thể thành có thể. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, quay đầu tầm mắt liếc nhìn mọi người chung quanh liếc mắt, ánh mắt sắc bén cường thế hết sức, một cỗ cường đại khí chàng cùng tự tin một cách tự nhiên liền tản ra, khiến cho mọi người đều theo bản năng tinh thần chấn động. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút cổ quái, trầm ngâm nửa ngày mới trầm lặng nói, có thể có biện pháp nào, đừng nốc, rút lui trước đi quân tử báo thù 10 năm không muộn. quay đầu lại thu thập bọn họ. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nghe vậy suýt nữa té xỉu, Tranh Quang càng là có ý tại Tịch Thiên Dạ trên mông đạp một cước xúc động. Ngươi không có cách nào, vậy ngươi chứa cái quặng lông người không biết còn tưởng rằng ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Chạy trốn vấn đề là nếu có thể chạy đi được á, ngươi chạy trốn còn cần ngươi nói. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Chúng nữ tâm tình lúc này liền gọi tuyệt vọng. Tịch Thiên Dạ lại là không để ý tới chúng nữ phản ứng, cổ tay khẽ đảo, một đầu màu vàng xiềng xích bắn ra, cuốn ở chúng nữ trên lưng, sau đó cả người hắn phóng lên tận trời, chuẩn bị cưỡng ép xông ra Thạch Nghĩ Thành. Phúc Hải Thánh Quốc lực lượng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại người khác trên địa bàn hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Dù sao hắn còn không có co thành thánh, chỉ là một cái tôn giả cảnh mà thôi. Đối phó một cao y viên mãn cảnh thánh nhân còn không có vấn đề, nhưng đối phó với mấy cái viên mãn cảnh, cùng với mộ lao nhân này loại viên mãn cảnh thánh nhân vật trên bảng, vậy thì có chút khó khăn. Mà lại, phiền toái nhất còn không phải bọn hắn, tại Vân Lạc Điện bên trong, Tịch Thiên Dạ cảm ứng được một cô càng cường đại hơn mịt mở khí tức. Cố khí tức kia xa xa so mộ lão nhân đều tới mạnh mẽ. Hiển nhiên, Phúc Hải Thánh Quốc đến đây Thiên Lan Di Tích người mạnh nhất cũng không phải là mộ lão nhân, âm thầm ẩn giấu đi một cái nhân vật mạnh hơn. Tại người khác sân nhà bên trên, nơi đây không nên ở lâu. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không phải thật sự không hiểu tiến thối người, tại chuyện không thể làm dưới tình huống hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tịch Thiên Dạ tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ lóe lên liền bay lên không trung. Muốn chạy trốn, người si nói ngọng. Khôi Ngô cao lớn Thất Nguyên lão cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên ở giữa chạy trốn, cho nên vẫn âm thầm đề phòng, nắm chỗ có thể chạy trốn con đường đều toàn bộ phá hỏng. Tịch Thiên Dạ vừa mới bay lên, hắn liền đã nằm ngang ở phải qua đường bên trên, trong nháy mắt đem Tịch Thiên Dạ ngăn lại. Phúc Hải Khuynh Thiên quyền Thất Nguyên lão đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình giữa trời giáng xuống. Toàn bộ thiên địa không khí phảng phất đều trong nháy mắt ép xuống lòng đất. Đế tôn quyền Tịch Thiên Dạ tiện tay một quyền, trực tiếp đem cái kia cường tráng Thất Nguyên lao đánh bay, không sóng lực lượng thẳng vào mây trời, đem không gian đều hoành ra một cái đại hắc động tới. Lực lượng thật mạnh, tất cả mọi người hơi sững sờ, ai đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lực lượng đáng sợ như vậy. Phúc Hải Thánh Quốc Thất Nguyên lão luôn luôn dùng lực lượng lấy sừng, cái kia vóc người khôi ngô cũng không phải thiên sinh như thế, mà là tu luyện một môn lực lượng hình bí thuật tu luyện ra được. Tại Phúc Hải Thánh Quốc hết thể viên mãn cảnh thánh nhân bên trong Thất Nguyên lão lực lượng đều đứng han nở dê đầu. Chí tôn chi cảnh mộ lão nhân thân thể run lên, phảng phất nhìn thấy quỷ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ. Bằng hắn cay độc ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ còn không phải thánh nhân. Không phải thánh nhân, lại có thể đem viên mãn cảnh thánh nhân một quyền đánh bay. Không phải trí tôn lại là cái gì mà lại cái kia trí cao trí thượng khí tức, khiến cho hắn đều từ đáy lòng dâng lên một cỗ sùng kính cảm giác đến, căn bản cũng không chịu khống chế. Đợt, hết. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.